Chương 2936, rách dựa y thiết giáp. Nhưng là, lấy Lao Ca năng lực của ta, cũng chỉ có thể làm đến cái kia một điểm. Trần Phong gật đầu nói, ta biết, ta cũng không trách ngươi. Lục Ngọc Đường hít một hơi thật dài khí nói ra, chỉ bất quá, khi hôm qua tin tức truyền đến về sau, những thương hội kia bên trong vốn là có, nhưng lại bị thương hội bên trong một ít người ngăn đón không chịu cho ta những vật kia, trong vòng một đêm, toàn bộ bị được đưa đến trước mặt ta. Cho nên hắn cười ha ha lấy, khắp khuôn mặt đờ ơ y đều là giải thoát, hiện tại, Trần Phong huynh đệ ngươi cần những vật kia, ta đều đã chuẩn bị cho ngươi đầy đủ hết nói, hắn chính là đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Những hạ nhân kia đều là rời đi nơi này, chỉ còn bên dưới Trần Phong mấy người bọn hắn. Sau đó, Lục Ngọc Đường trân trọng từ trong ngực lấy ra một cái kim tuyến cầm nang, lại từ cái kia kim tuyến trong túi gấm lấy ra ba cái ngọc hạp. Cái này ba cái ngọc hạp, một đại hai tiểu. Lớn nhất ước chừng một người lớn như vậy, tiểu nhân thì là chỉ có bàn tay một kích cỡ tương đương. Trần Phong nhìn lấy cái này ba cái ngọc hạp, cũng là không khỏi phi thường kích động. Sau đó, Lục Ngọc Đường mỉm cười, đầu tiên là đem cái kia lớn nhất ngọc hạp mở ra. Cái này lớn nhất ngọc hạp, ước chừng một người đại tiểu, mở ra về sau, lập tức, toàn bộ hồn giả không gian bên trong, đều là tràn ngập một cỗ nồng đậm hắc sắc quang mang. Cỗ này nồng đậm hắc sắc quang mang, từ trong hộp ngọc đập vào mặt mà ra, mang theo một cỗ phi thường cổ xưa lão hủ vị đạo. Thật giống như một kiện đồ vật, trong lòng đất bên dưới chôn mấy vạn năm mấy chục vạn năm, sau đó bị người cho đào đi ra. Đồng thời, từ hào quang màu đen này bên trong, lộ ra một cỗ nồng đậm dị sắc vị. Dì sắt mùi vị bên trong còn trộn lẫn lấy một cỗ máu tanh khí tức, Trần Phong nghe một dưới, chính là cảm giác có chút không thoải mái. Hắn nhíu nhíu mày đầu, cái này dì sắt vị cùng mùi huyết tinh đều không đủ mới mẻ, QNZ không đủ cường đại, nhưng lại vô cùng mục nát. Thật giống như, hơn một cái thiếu niên trước đó cổ chiến trường còn giữ năm đó bộ dáng, khiến người ta cảm thấy rất là không thoải mái. Mà Kỳ Thải Huyên, Trần Tử Viện cùng Thẩm Nhạn Băng càng là cau mày đầu lui qua một bên. Trần Phong hướng trong hộp ngọc kia nhìn lại, lập tức, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn sở dĩ kinh ngạc, không phải là bởi vì cái này ngọc hộp đồ vật bên trong cỡ nào chân quý, đến cỡ nào hoa mỹ, mà là bởi vì cái này ngọc hộp đồ vật bên trong lại là phi thường rách rửa y cái này lại là một bộ thiết giáp. Nhìn qua, phi thường rách rửa y thiết giáp từ một bộ hung giáp, hai cái cánh tay ra, cùng hai cái giáp chân tạo thành. Ước chừng có thể đem người thân thể đại khái bao trùm lại. Nhưng là, cái này thiết giáp rách dưới, có địa phương còn có lỗ rách, mà lại phi thường mỏng, ước chừng cũng chính là tay đầu ngón tay dày như vậy. Cho người cảm giác, thật giống như nhất cước dấm lên, trực tiếp liền có thể đạp vỡ. Rách dưới, còn có nồng đậm vết gì? Trần Phong ban đầu ở Càn Nguyên Tông thời điểm, đi những cái kia thành trì, bên trong đẳng cấp thấp nhất, thực lực kém nhất thành vệ quân. Mặc trên người khải giáp QNZ so cái này tốt không biết bao nhiêu lần. Giống Trần Phong loại thực lực này, hiện tại căn bản nhìn đều khinh thường tại nhìn một chút. Nhưng là, hắn biết nói, Lục Ngọc Đường đã có thế đem vật này lấy ra, như vậy thì một nhất định có dụng ý, thứ này một nhất định có chỗ đặc thù. Lục Ngọc Đường mỉm cười nói, thứ này, nhìn vô cùng rách rửa y, mà lại cũng không có người biết đạo hắn rốt cuộc là thứ gì. Kỳ thực, đây là thương hội trong một vị tiền bối tại 10 vạn niên chi trước, vào chỗ nào đó ngẫu nhiên ở giữa phát hiện. Không có người biết đạo hắn là lai lịch gì, cũng không có người biết đạo nó đến cùng là ai người chế tạo, thậm chí ngay cả chú tạo sư hiệp hội đều không thể đem cấp bậc của nó phán định ra tới. Nhưng là, ta cần phải nói cho người chính là. Hắn nhìn lấy Trần Phong, nghiêm nghị nói ra, vật này chí ít có thể vì ngươi ngăn trở 3 lần siêu việt nửa bước vũ đế cao thủ cấp bậc uy lực oanh kích. Mà lại, là hắn toàn thịnh chi bên dưới hoanh kích thật sao? Trần Phong nghe xong, lập tức kinh hỉ vô cùng. Cái kia đằng xà cùng hoàng điểu, có khả năng đều là siêu việt nửa bước vũ đế cảnh cao thủ. Nhưng là, bọn hắn tại trọng thương chi bên dưới thực lực hẳn là cũng so nửa bước vũ đế không mạnh hơn bao nhiêu. Nhiều cái này thiết giáp, vậy thì tương đương với là nhiều 3 cái mạng A, thứ này, có thể nói là cực kỳ chân quý. Bất quá, Trần Phong vẫn còn có chút nửa tin nửa ngờ. Hắn không là không tin Lục Ngọc Đường, chỉ là Trần Phong càng thói quen với mình đến tự mình kiểm nghiệm thứ này đến cùng phải hay không đúng như Lục Ngọc Đường nói tới mạnh như vậy. Lục Ngọc Đường mỉm cười, nói ra, Trần Phong huynh đệ xin cứ việc tới. Trần Phong điểm điểm đầu, đi ra phía trước. Cái kia rách dưới thiết giáp bên trên, tựa hồ cũng có chi chú võng. Trần Phong một tiếng quát nhẹ, đấm ra một quyền. Hắn không có lưu lực, một quyền này đã là lấy hết toàn lực, chấn động đến toàn bộ phòng khách đều là lay động kịch liệt. Mà toàn bộ thất tinh sân đấu giá lớn đều là ông một tiếng, phát ra một cái cự đại vù vù. Mà tại thất tinh sân đấu giá lớn chỗ sâu nhất một chỗ trong mật thất, một tên đang khoanh chân tu luyện lão giả cảm nhận được cô khí thế này, đầu tiên là giật mình, sau đó cẩn thận phát giác, lại là nhíu nhíu mày đầu. Hắn lập tức liền biết nói đây là có chuyện gì. Hắn lạnh hừ một tiếng, ánh mắt mang theo một tia bất mãn, nguyên lai lại là gia tộc Hiên Viên tiểu tử kia. Được rồi, mặc kệ hắn. Nói, nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Cùng lúc đó, Trần Phong một cái trọng quyền đã là hung hăng đánh vào cái kia thiết giáp phía trên. Cái này rách dưới thiết giáp, đừng nói là Trần Phong, cho dù là cái phổ thông võ giả chỉ sợ đều có thể một quyền nện cái xuyên thấu. Nhưng khi Trần Phong một quyền này rơi vào thiết giáp bên trên thời điểm, lại là đống nhiên ở giữa, liền cảm giác được mình quyền đầu phảng phất là bị trì trệ, tựa như là sa vào đến một cái cực kỳ chất lỏng sền sệt bên trong. Muốn hướng về phía trước, cực kỳ khó khăn. Mà cái này sền sệt tính chất lỏng, nhìn như lộn xộn, kỳ thực lại là cực kỳ rõ ràng. Từng tầng, Trần Phong mỗi hướng về phía trước đột phá tầng 1, lực lượng liền bị suy yếu một điểm. Lực lượng của hắn hao hết thời điểm, Trần Phong quyền đầu thậm chí đều không có thể tiếp xúc đến cái này rách dựa y thiết giáp bên ngoài. Trần Phong thậm chí đều không thể đem mình quyền thế đạt tới hắn 1 mét phạm 4 phía bên trong. Trần Phong đầu tiên là giật mình, sau đó đúng vậy cười to, lợi hại, cái này thiết giáp đúng là lợi hại. Ta loại tu vi này, đều không thể đạt tới nó phụ cận 1 mét bên trong. Chính là nửa bước vũ hoàng, cũng bất quá là vừa vặn có thể đánh trúng hắn thôi. Lục Ngọc Đường ở bên cạnh, trên mặt lộ ra tự đắc nụ cười. Trần Phong run lên tay áo, nhìn về phía Lục Ngọc Đường nói ra, cái này giáp, tên cứ gọi là gì? Lục Ngọc Đường mỉm cười, liền cứ gọi ra sắt vụn giáp. Trần Phong là sững sờ, sau đó cười ha ha, tốt tên rất hay, tên rất hay. Trần Phong duỗi tay ra, liền đem rách dựa y thiết giáp cầm trong tay. Không có cảm nhận được Trần Phong A cờ y cùng công kích khí thế, rách dựa y thiết giáp liền không có bất kỳ cái gì phòng ngự, trực tiếp bị Trần Phong cầm trong tay. Trần Phong đem bộ ở bên trong, sau đó bên ngoài đầu phủ thêm ngoại bào, bên ngoài biểu căn bản là nhìn không ra bên trong đầu đến cùng có cái gì.